Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và hôm nay thì Phong xin đọc tập tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn qua tập số 305. Tập này thì mình có thu trước và phát bởi tối nay mình bận. Và trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn bạn Lê Minh Đức, bạn có donate bộ truyện Yêu Tôn qua Momo, và một số bạn cũng có donate cho Tiến Phong và không đề tên, thì Phong xin cảm ơn các bạn nhé, đã quan tâm và ủng hộ Tiến Phong. Và bây giờ thì chúng ta vào tập truyện. Chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Gần đây thì hôm nay mình có để một tút ở trên Facebook là có nhiều anh em hỏi mình là có những kênh chính thức nào của mình hoạt động, và mình thấy mình đọc ở trên web và trên app thì mình cũng xin trả lời. Cái này mình cũng nhắc nhiều lần rồi. Đó là mình chỉ hoạt động ở trên YouTube thôi, còn ở web và app thì có thể là bị các anh em lấy cái nguồn của mình và các anh em up lên thôi. Thì cũng rất mong anh em nào đang theo dõi ở các chỗ khác thì vào ủng hộ Tiến Phong ở trên YouTube nhé. Và kênh chính thức của mình thì chỉ có 3 kênh đang hoạt động. Đó là hôm nay mình cũng làm một cái tút, mình post ở trên cả tab cộng đồng cũng như là trên Facebook. Đó là kênh Tiến Phong Chuyện Đi Kỳ này, kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện đang đọc bộ sách Tâm Tuần Thiên, và kênh Tiến Phong Nghe Chuyện Ma đang đọc bộ truyện Khủng Bố Sống Lại. Thì rất mong anh em hãy vào 3 kênh này của Phong để ủng hộ Tiến Phong, một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn tất cả bạn rất nhiều. Bởi vì ngoài các bạn bị rối vì có một số kênh mà Tiến Phong đã ngừng hoạt động do bị reset tính năng kiếm tiền từ lâu rồi, thì mình cũng đã thông báo trên các kênh đó rồi, thì hiện tại có 3 kênh này thôi. Anh em vào ủng hộ Phong nhé. Chúng ta vào tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Tội dân hạ giới phản bội, huyết mạch Trịnh tộc, Phong yêu ta gặp được nhất định phải tuyệt sát, giết. Trong óc Mạnh Hạo chấn động ầm ầm, giọng nói tang thương từ Phong yêu Cổ Ngọc giờ khắc này truyền ra, sát khí ngập trời, khiến cho Phong yêu tiên mạch trong cơ thể Mạnh Hạo cũng ầm ầm vận chuyển theo. Dường như nếu Mạnh Hạo không đánh chết tên gọi là tội dân hạ giới phản bội kia, Phong yêu nhất mạch quán sẽ không nhận thức hắn nữa vậy. Cái loại điên cuồng, loại kiêu hận, loại kịch liệt này chính là lần đầu tiên trong cuộc đời Mạnh Hạo cảm nhận được. Ngu xuẩn đến cực hạn, ngươi chết tiệt. Nếu ngươi bị đánh bại, sao không trở về, không trở lại ngu xuẩn lộ ra bản thể ở chỗ này. Chết tiệt, Trịnh gia các ngươi đều là một đám ngu xuẩn mà. Gần như ngay khoảnh khắc khi Nhất Pháp Tử lộ thân thể, lão già bị Kháo Sơn lão tổ quân lấy kia sắc mặt bỗng nhiên đại biến, giống lên giận dữ. Hiển nhiên hắn ta phẫn nộ đến cực hạn, thậm chí thân thể cũng đang run rẩy, thần sắc ngoại trừ phẫn nộ ra còn có vẻ khẩn trương cùng hoảng sợ. Dường như việc Nhất Pháp Tử lộ ra thân thể sẽ xuất hiện hạo kiếp long trời lở đất vậy. Cùng lúc đó, Đệ Cửu Sơn hải giới, trên Đệ Cửu Sơn, ở bên trong tổ trạch Quý Gia lập tức truyền ra một tiếng gào thét thê lương. Thanh âm này trong chớp mắt đã vang vọng toàn bộ Đệ Cửu Sơn, vang vọng toàn bộ Đệ Cửu Sơn hải giới. Nhưng mà không phải tất cả mọi người đều có thể nghe được, chỉ có những cường giả đạo cảnh trong một cái chớp mắt này mới có thể nghe được. Thanh âm kia dường như đã rất lâu, chưa từng xuất hiện qua. Thời khắc này vừa truyền ra, khiến trời long đất lở, khiến sắc mặt những lão tổ đạo cảnh trên Đệ Cửu Sơn hải đều đại biến, nhất là ba đại đạo môn. Ở trong chớp mắt này, tất cả đạo cảnh bay ra, từng người mang theo vẻ ngưng trọng, còn có khẩn trương rung động. Về phần Quý Gia tại Đệ Cửu Sơn cũng ầm ầm náo động, cường giả đạo cảnh của Quý Gia từng người đều thở gấp, nhanh chóng lao ra phóng thẳng tới tổ trạch Quý Gia ở phía sau. Nơi đó chính là chỗ cao nhất của Đệ Cửu Sơn, tồn tại một hồ nước. Hồ nước trong suốt, có sương mù vây quanh. Ven hồ có 9 chiếc đỉnh bằng đồng thau, mỗi một chiếc đều là vô cùng cổ xưa, dường như đã tồn tại lâu đến mức khó có thể hình dung được. Ở vị trí trung tâm chiếc đỉnh kia, bất ngờ có một con huyền vũ khổng lồ nằm đó. Huyền vũ còn có 9 chiếc đỉnh, cũng không phải là vật của Quý Gia. Có thể nói chúng không thuộc về bất cứ một tông môn gia tộc nào, chúng chỉ thuộc về Đệ Cửu Sơn. Bất cứ một tông môn gia tộc nào trở thành chủ nhân Đệ Cửu Sơn hải

Quả nhiên sau khi tên nhất pháp tử ngu xuẩn kia để lộ ra bản thể, đã đưa đến phiền toái lớn. Sắc mặt lão già xa sầm xuống. Chiếc thuyền ầm ầm lao đi, nhưng mà vẫn chưa yên tâm. Hắn lại trực tiếp cắn nát đầu lưỡi, phun một ngụm máu lớn, không tiếc thiêu đốt thọ nguyên, đổi lấy ngắn ngủi bạo phát, khiến cho tốc độ chiếc thuyền ầm ầm bạo tăng, trực tiếp xé mở không gian bay vào tinh không. Chỉ còn có một chút nữa là sẽ sáp nhập vào tinh không. Nhưng đúng lúc này, sâu trong tiên khư, tại một tòa động phủ trông rất bình thường, có một vị nữ nhân áo trắng đang khoanh chân ngồi đó. Lúc này nữ tử chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. Bên trong vẻ lạnh lùng còn có thù hận, có phẫn nộ, có sát cơ. Tay phải nàng chậm rãi nâng lên, hướng về hư không phát ra một chỉ. Dưới một chỉ kia, thấp thoáng có một chùm sợi tơ hư ảo bay thẳng về phía xa. Trong nháy mắt đã xuyên qua tiên khư, xuyên qua mọi khu phế tích, phóng thẳng tới chiếc thuyền của lão già kia. Lão già trước đó không phát hiện một chút nào, trong chớp mắt sắp biến mất, bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Đang định quay đầu lại thì đầu lâu hắn đã bay lên, máu tươi phun ra. Chùm tơ giống như là sợi tóc, phiêu nhiên lướt qua, rồi biến mất vô ảnh. Hai mắt lão già kia trợn trừng, đầu lâu quán bay lên. Thế giới trước mắt trở nên chao đảo, rồi mờ mịt dần. Đến khi sắp chết đi, hắn mới kịp tỏ ra hoảng hốt. Chỉ tôn. Đầu lâu lão già ầm lên một tiếng vỡ tan, cùng tan vỡ theo còn có thân thể quán. Về phần chiếc thuyền kia, thời khắc này không thể tiếp tục sát nhập vào hư không, từ từ lộ ra. Ánh mắt kháo sơn lão tổ lóe lên một cái, lập tức nuốt bụng, run rẩy vài cái liền tiêu hóa xong. Nó nhìn cái sợi tóc vừa tiêu tán, lại nhìn vào chỗ sâu trong tiên khư, ở trên mặt lộ ra mờ mịt. Nó cảm thấy dường như là nhớ lại một số chuyện cũ ở trong đầu, nhưng cẩn thận nghĩ lại, lại trở nên mờ mịt. Mạnh Hạo cũng nhìn thấy một màn lão già kia tử vong, tâm thần chấn động, nhìn về chỗ sâu trong tiên khư. Hắn mơ hồ nghĩ tới một vị nữ nhân áo trắng. Liếc nhìn từng mảnh thi thể lão già, còn có nhất pháp tử, da đầu hắn tê dại, trong óc ầm lên một tiếng, ở trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Đối với vị đại năng ở Cửu Đại Sơn Hải giới này, lúc trước hắn không có bất cứ kính sợ nào. Thế nhưng hiện tại, hắn cảm thấy khủng khiếp đến cực hạn. Đó là lực lượng gì chứ? Không ngờ lại trực tiếp giết chết người hộ đạo. Nhất pháp tử hô hấp dồn dập, hai mắt co rụt lại, trong lòng chấn động ngập trời. Trong đầu hắn đập tức hiện lên một truyền thuyết về nơi này, khiến hắn càng thêm run rẩy, vội vã phóng phía sau đang định chạy trốn. Khi thế kiều càng lúc trước đã hoàn toàn sụp đổ không còn một chút nào. Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, không nói chuyện xảy ra với Lý Linh Nhi lúc trước, chỉ riêng cái bộ dáng của tên này như vậy, cộng thêm lời nói của hắn, còn có sát cơ mãnh liệt trong Phong Yêu Cổ Ngọc, khiến cho Mạnh Hạo tuyệt đối không thể để hắn trốn thoát. Hắn có quá nhiều chuyện muốn biết, mà đáp án chính là ở trên người của nhất pháp tử kia. Thời khắc này Mạnh Hạo cũng bất chấp Kháo Sơn lão tổ sẽ nhân cơ hội bỏ trốn, thân thể nhoáng lên một cái, đuổi theo nhất pháp tử. Tốc độ hắn cực nhanh, nhà mắt đã đi xa. Sau khi nhất pháp tử biến thành hình dạng như vậy, bất kể là tu vi hay tốc độ đều tăng lên. Thời khắc này hắn lao đi với tốc độ cực nhanh, truyền ra tiếng nổ ầm ầm, không ngừng đi xa. Hắn sợ hãi, giờ phút này hắn chỉ muốn trốn thoát khỏi Mạnh Hạo, đuổi giết, tìm thêm một chỗ yên tĩnh, nghĩ biện pháp trở về quê hương quán mà thôi. Biện pháp này hiện tại hắn vẫn chưa nghĩ ra được. Người hộ đạo của hắn đã chết, nhưng hắn không cam lòng chết theo, nội tâm run rẩy, không ngừng gào thét. Người hộ đạo đã chết, nhất định cha ta đã cảm ứng được, người sẽ đến cứu ta. Hiện tại ta chỉ cần trốn, chờ cha ta tìm tới là được. Tiên giới chết tiệt, địa phương chết tiệt này, sao năm xưa nơi này không bị phá hủy hoàn toàn đi chứ? Còn có cái tên Mạnh Hạo chết tiệt kia, ta cũng chưa từng làm gì ả tiện nhân kia, vì sao hắn cứ ép ta như vậy chứ? Nhất pháp tử thầm gào thét trong lòng, tốc độ lại nhanh hơn. Dưới sự truy kích của Mạnh Hạo, hai người từ vòng ngoài tiên khư bay vào sâu bên trong. Hai mắt Kháo Sơn lão tổ chớp chớp,

liền tràn ra khí tức kinh khủng. Dường như nó đã từng là khí linh thiên địa của bầu trời này vậy. Từ trên pho tượng không ngừng bạo phát ra một cỗ khí tức viễn cổ tang thương, không ngờ lại khiến cho tiên khư chấn động. Trong mơ hồ, còn có một cỗ sát khí kinh thiên từ pho tượng bộc phát. Mời tổ tiên phổ xuống. Theo nhất pháp tử giống lớn, pho tượng kia liền truyền ra tiếng nổ ầm ầm, hư ảnh lại rõ thêm mấy phần, bất ngờ mở to miệng, đánh tới Chí Tôn Kiều. Trong tiếng nổ, Chí Tôn Kiều chấn động, trực tiếp sụp đổ. Nhưng mà đồng thời hư ảnh pho tượng mãng xà kia cũng vỡ nát, song phương va chạm, tạo thành gió lốc ầm ầm quét ra bốn phương tám hướng, khiến cho vô số hài cốt phế tích bị đẩy ra, ngay cả Mạnh Hạo nơi đó cũng biến sắc, ép lui về phía sau. Nhất pháp tử phun ra máu tươi, vẻ điên cuồng trong mắt càng thêm rõ ràng. Pho tượng mãng xà kia dù vỡ vụn nhưng mà lại tạo thành một quả trứng to lớn bao quanh ngoài thân thể hắn, rồi như là một quả cầu lửa xé rách hư không mà bay đi. Tốc độ so với trước không ngờ còn nhanh gấp mấy lần. Thấy thân ảnh quán sắp biến mất, sát cơ trong mắt Mạnh Hạo chợt là tràn ra mãnh liệt. Tinh thần thạch nơi trái tim quán sáng lên lấp lánh, xuất hiện ở trong tay. Tinh thần thạch nơi mắt trái quán sáng lên lấp lánh, xuất hiện trong tay, rồi trực tiếp hòa tan, hóa thành một vô số điểm sáng bao phủ toàn thân đến Mạnh Hạo. Trong nhà mắt Mạnh Hạo đã hóa thân thành một viên tinh tú. Viên tinh tú này lao nhanh về phía trước, tốc độ cực nhanh, vừa có tốc độ của Mạnh Hạo lúc trước rất nhiều, truyền ra chấn động ngập trời, khiến cho hư không rung chuyển, phóng thẳng tới nhất pháp tử. Càng lúc càng nhanh, càng ngày càng gần, tốc độ nhất pháp tử bị chấn động, áp chế, chỉ 10 nhịp thở sau, Mạnh Hạo đã hóa thành tinh tú đuổi kịp, mắt thường có thể thấy được. Viên tinh tú kia đập thẳng bầm quả trứng nhất pháp tử hóa thành. Dầm một tiếng, tiếng nổ ngập trời truyền ra, chấn động bốn phương tám hướng. Quả trứng sụp đổ, nhất pháp tử phát ra tiếng gào thét thê lương, phun ra máu tươi, thân hình bị cưỡng ép hiện ra. Mà cái đầu hóa thành hình người quán lại trực tiếp nổ tung. Theo một cái đầu nổ tung, thân thể nhất pháp tử run rẩy lui về sau, ở trong miệng phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng. Cha, cứu ta! Thanh âm hắn ta mang theo ngọn lửa sinh mệnh, dường như tạo thành một loại pháp thuật kỳ dị, có thể xuyên qua hư không, xuyên thấu qua sơn hải giới, truyền về thế giới của hắn. Thậm chí trong lúc mơ hồ, còn có một cỗ uy áp kinh khủng như muốn phủ xuống tiên khư. Đúng lúc này, viên tinh tú Mạnh Hạo hóa thành kia, mắt thường có thể thấy được đang rút nhỏ lại. Mạnh Hạo cất bước đi ra, tay phải hắn nâng lên, mang theo vẻ lạnh lùng, bỗng nhiên đánh ra một chỉ về hướng nhất pháp tử. Yêu phong đệ thất cấm, cấm nhẫn quả. Dưới một chỉ của Mạnh Hạo đây, trên người nhất pháp tử lập tức xuất hiện vô số sợi dây nhân quả người ngoài không thể thấy được. Những sợi dây nhân quả kia lúc này đang không ngừng tản ra, sáp nhập vào hư không, tựa như là muốn chạm tới cỗ uy áp kinh khủng đang muốn phủ xuống từ nơi xa xăm kia vậy. Nhưng không đợi va chạm xảy ra, đầu ngón tay Mạnh Hạo đã hạ xuống, lập tức những sợi dây nhân quả kia liền rung lên, trong chớp mắt bất ngờ co rụt, tựa như tạo thành một lồng giam tràn vào cơ thể nhất pháp tử, không có tràn ra một chút nào. Không! Nhất pháp tử tuyệt vọng, máu tươi lần nữa phun ra. Khiến đang lui về sau thì Mạnh Hạo cũng đã đuổi tới gần, sát cơ trong mắt tràn ngập, tay phải lần nữa chỉ ra. Yêu phong đệ ngũ cấm. Dưới một chỉ này, trước mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên xuất hiện một khe nứt không gian. Khe nứt kia chỉ đến chừng một tức, nhưng mà vừa xuất hiện đã bạo phát một cỗ lực lượng kinh khủng, phóng thẳng tới nhất pháp tử. Khe nứt va chạm với cái đầu thứ hai nhất pháp tử, lập tức cái đầu thứ hai phát ra tiếng gào thét thê lương, ầm một tiếng vỡ vụn, bị hư không cắn nuốt biến mất. Đừng giết ta, Mạnh Hạo, thả cho ta một mạng, kết thiện duyên với linh tinh giới, sau này ta nhất định vạn lần báo đáp ngươi, vô số tài nguyên tu hành, vô tận quyền thế, chỉ cần ngươi muốn đều cho ngươi. Thời khắc này nhất pháp tử chỉ còn lại có một cái đầu, hắn run rẩy cầu khẩn Mạnh Hạo, trong lòng hắn tràn đầy hối hận, hắn đã tuyệt vọng đến cực hạn. Nhưng vẻ mặt Mạnh Hạo vẫn như thường. Hắn cất bước đi tới, tay phải nâng lên, cách không, đánh ra một quyền lên người nhất pháp tử. Thân thể nhất pháp tử lập tức nổ ầm ầm, ngực quán lõm xuống, cánh tay phải lập tức nổ tung, máu thịt bầy nhảy. Mạnh Hạo lại hóa thành kim bằng, hùng hăng xé rách thân thể nhất pháp tử, khiến cho nhất pháp tử lúc này chỉ còn lại có nửa người. Khóe miệng nhất pháp tử tràn ra máu tươi, cho dù có bị thương đến cực hạn nhưng mà sinh cơ quán vẫn còn. Thời khắc này trước mắt quán đã trở nên mơ hồ, run rẩy lui về sau, nhưng cặp mắt Mạnh Hạo chợt lộ ra tia sáng kỳ dị. Hắn không chỉ muốn chặn giết nhất pháp tử, mà quan trọng hơn là hắn phải biết trên người nhất pháp tử tới cùng có bí mật gì. Cho nên hắn mới từ từ khiến cho đối phương suy yếu, mà không phải là trực tiếp đánh chết. Gần như ngay khi nhất pháp tử lui về phía sau, Mạnh Hạo đã bước ra một bước, xuất hiện tại phía sau nhất pháp tử, tay phải nâng lên, ánh mắt lộ ra kỳ quang, bàn tay áp xuống đầu của nhất pháp tử. Sư hồn. Đây là thuật pháp mà rất ác độc Mạnh Hạo học được tại Yêu Tiên Cổ Tông. Nó có thể dò tìm hồn phách người ta, thấy được ký ức. Thân thể nhất pháp tử chấn động mạnh, hai mắt lồi ra, phát ra một tiếng gào thê lương thảm thiết nhất từ trước đến nay. Giờ hắn đang phải chịu đựng là đau khổ không thể tả nổi. Cùng lúc đó thân thể Mạnh Hạo cũng chấn động. Theo siêu hồn, từng hình ảnh thuộc về ký ức nhất pháp tử ầm ầm hiện ra trong đầu Mạnh Hạo. Đây là... Trong lòng Mạnh Hạo chấn động ngập trời, tựa như có vô số sấm sét nổ tung trong đầu hắn, rung chuyển tâm thần hắn. Theo bàn tay Mạnh Hạo đè xuống đầu nhất pháp tử, lập tức trong đầu Mạnh Hạo chấn động ầm ầm như muốn nổ tung. Trong sát na này, từng hình ảnh, từng tin tức trong đầu nhất pháp tử tràn ra. Thần thức Mạnh Hạo sát nhập vào trong trí nhớ nhất pháp tử, thấy được rất rõ. Thân thể hắn chấn động, hô hấp dồn dập, ánh mắt hắn lộ ra vẻ không thể tin nổi. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng hắn vẫn bị ký ức của nhất pháp tử khiến cho rúng động ngập trời. Nhất pháp tử phát ra tiếng thét thảm thiết. Đây là đau khổ lớn nhất mà đời này hắn phải chịu đựng. Trước đó nằm mơ cũng không nghĩ tới, một người cao cao tại thượng tại linh tinh giới như hắn lại có một ngày bị người ta siêu hồn. Khóe miệng hắn phỏi ra bọt mép, hai mắt ngập tơ máu, con mắt lồi ra thật lớn, toàn thân co quắp lại, trong đầu dường như là có một cái bàn tay bóp nát óc của hắn, không ngừng khuấy động trong đầu mình. Cái loại đau khổ này không thể nào tả nổi. Tiếng hét của hắn đủ để khiến cho hết thảy người nghe được phải kinh sợ. Mà bàn tay của Mạnh Hạo kia tựa như có một lực hút vô hình chụp lên đầu của nhất pháp tử. Mặc cho nhất pháp tử dãy giụa như thế nào thì cũng không thể thoát khỏi cái lòng bàn tay của Mạnh Hạo. Giờ khắc này Mạnh Hạo cũng không để ý tới nhất pháp tử nữa, hắn đang không ngừng thở gấp. Hắn bị những hình ảnh vừa nãy khiến cho chấn động ngập trời. Đây là... Mạnh Hạo lẩm bẩm. Hắn thấy được một thế giới. Thế giới kia hết thảy đều ngược lại. Bầu trời bên dưới, mặt đất bên trên, hết thảy kiến trúc, hết thảy sông núi đều đổi chiều nằm ở phía bên trên. Mà nhật nguyệt tinh tú không ngờ đều ở dưới chân. Đạp lên tinh tú, đứng ở trên mặt trời, lúc ngẩng đầu có thể nhìn thấy được từng dãy núi vô cùng rộng lớn, còn có từng tòa thành trì cổ xưa. Ở những thành trì kia đều có một pho tượng. Những pho tượng này đều là mãng xà chín độc. Ở nơi này Mạnh Hạo thấy được vô số sinh mạng. Những sinh mạng này không ngờ hầu hết đều giống như nhất pháp tử, người không ra người, thú không ra thú. Chỉ có không nhiều lắm sinh vật mới có bộ dáng như tu sĩ. Nhưng mà cho dù là vậy, những tu sĩ kia vẫn khiến cho Mạnh Hạo cảm giác người không ra người, thú không ra thú. Khí tức từ trên người bọn họ tràn ra đều là bạo ngược, đều là cuồng bạo, đều là âm lãnh, đều là sát khí ngập trời. Nơi đây không phải là bất cứ một giới nào trong Cửu Đại Sơn Hải. Nơi này chính là một thế giới bên ngoài Cửu Đại Sơn Hải. Mặc dù Mạnh Hạo chưa từng rời khỏi Đệ Cửu Sơn Hải, nhưng mà trong chớp mắt này, hắn rõ ràng đã cảm nhận thấy thế giới nhất pháp tử tồn tại một loại khí tức vô cùng với quy tắc bất động. Nơi này hung tàn, có lực bài xích kinh khủng đối với hắn. Dường như cái thế giới này giết chóc mới là pháp tắc cường đại nhất.